Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 48, góc truyện audio.com. Đình Phong chạy tới biệt thự Trần gia, đi vào trong nhà lên phòng ông Hải Đông. Ông nội, sao ông không ra tay? Là con sao, con dám tới gặp ta à? Ông Hải Đông lạnh lùng. Ông, con tự ý cho người làm thư ký quyến rũ Nhật Vũ. Rốt cuộc nó làm gì? Chiêu Lam nó đã tha thứ, bây giờ lại mất đi một khuyết điểm. Ông, con xin lỗi, nhưng con không thể chịu nổi khi thấy Chiêu Lam bên cạnh hắn như thế. Ta biết con yêu Chiêu Lam, nhưng con nên nhớ so về thủ đoạn con có thể hơn cả hai đứa nó. Nhưng so về thực lực con thua xa hai đứa nó lắm. Muốn có được mọi thứ con phải dùng đầu suy nghĩ. Ông, con đã hiểu rồi, con về đi, ta sẽ cho Thảo Mi ra tay. Dạ, Đình Phong quay người bỏ đi. Ông Hải Đông lấy điện thoại gọi cho ai đó một lát sau. Cánh cửa mở ra, Thảo Mi bước vào, ông cho gọi con, ta muốn con, làm Nhật Vũ biến mất khỏi thế gian này. Nhưng, con quên ai đã bỏ rơi con sao? Ai đã làm ba mẹ con phải chết đi vì uất ức à? Chính là nó. Hoàng Nhật Vũ, chấm, con hiểu rồi, được rồi, đi đi, Thảo Mi bỏ ra ngoài. Ông Hải Đông khẽ cười. Chỉ là một gia đình nhỏ bé, được hy sinh cho nhà ta là một diễm phúc đó. Chiêu Lam, ta đã bảo là hãy nghe lời ta. Khi cháu cương quyết chống đối thì cháu đừng trách ta không nghĩ tình ông cháu. Chiêu Lam mỉm cười đi ra khỏi phòng, nhìn Thế Nam nói, cậu coi chừng anh ấy giùm tớ một chút nha. Ừ, Chiêu Lam mỉm cười bỏ đi. Thế Nam quay sang đi vào phòng ngồi xuống sofa. Cậu diễn cũng đạt lắm. Đừng có ở đó nói nhảm. CSQNG phải cách này là do mấy cậu bày ra à, ha ha. Mà cậu lời quá còn gì. Chiêu Lam lúc nào cũng bên cạnh. Cậu lợi dụng quá đáng đó. Hạo Minh nói, ha ha, nào là em đi đi sống bên người mù không hạnh phúc đâu. Ha ha, Gia Bảo cười, rồi muốn Chiêu Lam sinh 11 đứa thành một đội bóng. Ha ha, Thế Nam ôm bụng cười. Được rồi, nín đi, cả ba chàng trai cố mím môi không cười nhưng vẫn không chịu được ôm bụng cười xỉu lên xỉu xuống làm cho Nhật Vũ tức giận. Nhưng quả nhiên sau khi phẫu thuật anh có bị mù nhưng đã khỏi rồi. Chả trách sao bác sĩ bảo mắt anh sao chưa sáng nhưng sau ca phẫu thuật đó làm cho cơ thể anh yếu đi rất nhiều nên ba chàng trai nói anh hãy ở lại vào nước. Biển để dễ hồi phục, Nhật Vũ nhắm mắt lại. Cả ba biết ý liền đi ra ngoài bỗng từ ngoài cô y tá bước tới. Thế Nam liền hỏi, cô là ai? Y tá, cô nói nhẹ, tôi chưa gặp cô lần nào. Cô ngước mặt lên tôi xem coi. Hạo Minh nói, cả ba chàng trai ngất đi. Đúng là ba tên nhảm nhí. Cô mau đi làm nhiệm vụ đi. Đình Phong lên tiếng, biết rồi. Cô bước vào, nhìn gương mặt Nhật Vũ mà tim cô đau đớn. Gương mặt này cô hận tới thấu xương nhưng sao cô không xuống tay được chứ? Có trách thì số anh bạc phước yêu nhầm người. Bước ra ngoài, Thảo Mi mỉm cười, đã hoàn thành chứ? Đình Phong nhìn cô lạnh lùng. Muốn biết không vậy, anh thử một giọt đi. Thảo Mi đưa lọ thuốc lên. Tôi mong cô không làm tôi thất vọng. Anh nên tìm cách với Chiêu Lam đi. Chủ tịch sẽ không tha cho anh đâu. Dù sao, anh cũng chỉ là một cô nhi được ông ấy nhận nuôi giao cho gia tộc họ Dương. Cũng chỉ là một con cờ thôi. Đình Phong đẩy Thảo Mi vào tường. Tay siết cổ cô, đừng bao giờ đụng vào quá khứ của tôi. Anh buông ra, tôi mà chết anh không yên đâu. Mặt Thảo Mi tái xanh lại. Đình Phong bỏ tay ra. Thảo Mi hít thở lấy oxy. Đình Phong để tay vào túi. Nói lạnh lùng, cô còn nói chuyện này một lần nữa. Tính mạng của cô sẽ không còn đâu. Đình Phong bỏ đi, Thảo Mi tức giận siết chặt tay mỉm cười nham hiểm. Cô đi thay bộ y tá ra rồi bỏ đi. Chiêu Lam cầm tô cháo mua từ nhà ăn của bệnh viện thì. Một bóng dáng quyến rũ lướt qua. Chiêu Lam nhìn theo. Cảm giác như đó là một người rất quen thuộc lắc đầu. Chắc cô nhìn nhầm thôi. Đi tới trước cửa phòng của Nhật Vũ thì. Thế Nam, Hạo Minh, Gia Bảo, ba người sao vậy? Chiêu Lam đỡ cả ba ngồi dậy. Thế Nam ôm ngay sau gáy. Lim Dim mở mắt ra nhìn cô. Mau vào xem Nhật Vũ đi. Chiêu Lam chạy nhanh vào trong phòng, thở phào khi thấy Nhật Vũ chỉ đang ngủ. Nhật Vũ, Nhật Vũ, Nhật Vũ bật dậy, ho ra máu cậu nằm xuống bất tỉnh. Nhật Vũ, Nhật Vũ, Chiêu Lam la lên, cách Trương.